Qua cầu rút ván Giang Nguyệt Hoàng Trùng Sơn, chương 18, phiên ngoại 3, cuộc sống hạnh phúc của Triệu Anh Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời, chương truyện thuần túy là vì thỏa mãn lòng tà ác của tác giả, thận trọng thận trọng. Bên ngoài cửa cung, Triệu Nam Dương nhấc theo váy tiến vào quanh co trong ngõ hẻm một đường chạy chậm, rất nhanh liền đem Triệu Vân Xuyên bỏ lại đằng sau. Triệu Vân Xuyên đến cuối năm mới đầy 7 tuổi. Còn chưa tới đang tuổi lớn, so với Triệu Nam Dương lùn chỉnh chỉnh một đầu, chân cũng ngắn, chạy trốn thở hồng hộc, căn bản không đuổi kịp nàng. Không thể làm gì khác hơn là ở phía sau Dương giọng hô to, nỗ lực gây nên chị cả chú ý, làm cho nàng chờ mình. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu nha? Tình hình WhatsApp bị mấy trang re-up chuyện cài auto nên chỉ cần bên này up lên phát là bên kia có chuyện ngay, nên T quyết định đăng trước mấy phiên ngoại chưa edit lên một lần. Sau đó mới sửa dần lại bản edit. Mấy bê đọc trên mấy trang react. Nếu ca qua được WhatsApp của T ủng hộ thì chịu khó đọc QT nha. Chớ ai rảnh mà edit không cho mấy trang react. Bên này còng lưng đau đít gõ chữ, bên kia ngồi không ăn bát vàng, còn có tiền vào tay, hỏi ai chịu được. Triệu Nam Dương đến thay răng tuổi tác, nói chuyện có chút lọt gió, không có cách nào lớn tiếng gọi hàng. Nàng an vị tại ven đường trên tảng đá, chậm rãi, chờ Lạc Hậu nàng một đoạn lớn lộ Triệu Vân Xuyên chạy chậm lại đây, che miệng kề sát ở đệ đệ bên tay rung đùi đắc ý. Chúng ta đi dạo kỹ viện, tuy rằng không biết kia là nơi nào, mà nghe tới chơi rất vui bộ dáng. Triệu Vân Xuyên như hiểu mà không hiểu mà gật gật đầu. Tỷ tỷ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Đối với chuyện này không hề biết chuyện Triệu Kiều mới vừa cấp Triệu Anh Tề uy xong nãy. Triệu Anh Tề không biết xấu hổ, ngậm lấy hắn nãy tiêm không tha. Liền hút liền cắn, nhếch lên nãi tiêm hơi hơi có chút rách ra. Triệu Anh Tề khóe miệng còn dính vết sữa, đầu chôn ở Triệu Kiều ngực, một mặt thỏa mãn mà đem Nguyễn Hồng nãi tiêm phun ra. Hắn mới vừa tại Triệu Kiều trong hoa huy, tề tiếp quá một lần, tính khí cũ có chút bán Nguyễn, từ từ trượt ra ẩm Nguyễn hành lang, xô ra triền miên tiếng nước. Không làm tại ta bên trong lòng ngươi khó chịu đúng hay không, Triệu Kiều hùng hùng hù hù của trách hắn. Trong thanh âm dắt tức giận. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không chuẩn bắn ở bên trong, chính là không chịu nghe. Hắn không một chút nào tưởng tái hoài đứa nhỏ, nhưng hắn căn bản không quản được Triệu Anh Tề. Vạn nhất lần này lại trúng, hắn còn phải kiên trì bụng cấp Triệu Anh Tề tiếp sinh. Triệu Kiều tức giận đến nghiến răng, đỡ eo đạp hắn, mà duỗi chân động tác phạm vi quá mức kịch liệt, làm cho đại cổ bạch chọc thuận bắp đùi chảy ra, làm cho hạ thể một mảnh lầy lội. Liền ngay cả bị thao đến sưng tấy thịt mềm cũng hiện ra dâm mỹ thủy quang, mở lớn hai chân hướng về phía Triệu Anh Tề môn hộ mở ra, không giống của trách, cũng như là câu dẫn. Triệu Anh Tề tối không chịu nổi câu dẫn, quả nhiên không cầm giữ được, đáng thẹn mà lại vừa cứng, liền bị mắng cũng không quản, ngón tay thành thạo mà đẩy ra kia hai cánh hoa thịt đô đô hoa môi, thăm dò vào bên trong kiểm tra thương thế, để phán đoán mình có thể không thể trở lại một vòng. Triệu Kiều sao không nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhanh chóng kéo chăn, che khuất bị Triệu Anh Tề gặm đến cả người xanh tím thân thể, lườm hắn một cái. Đều sưng lên, không chuẩn trở lại, Triệu Anh Tề tật xấu một đống lớn, vừa lên giường liền cùng chó điên dường như, mỗi lần làm xong quá độ sử dụng hoa huy. Tề đều là sưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Anh Tề biết mình muốn quá phận, thấy đỡ thì thôi. Chán ngán hôn một cái Triệu Kiều hiện ra môi đỏ sừng, tự giác muốn ôm hắn lên. Ta ôm ngươi đi thanh tẩy, Triệu Kiều kéo kéo tay áo của hắn, trên mặt hơi hơi có chút thiêu. Hắn giấc ngủ chưa mới vừa mở mắt ra, liền bị Triệu Anh Tề ôm dằn vặt, vẫn luôn chưa kịp đi tiểu, lúc này khoái nhịn không nổi, thấp giọng nói. Ngươi không cần cùng, ta chính mình đến liền hành, Triệu Anh Tề kia có thể yên tâm, Triệu Kiều bị hắn đè lên thao hơn nửa ngày. Run chân đến độ không xuống giường được, chính mình đi tẩy vạn nhất té làm sao bây giờ nha, khăng khăng muốn đi theo hắn đi. Triệu Kiều đẩy ra kiềm tại bên hông bàn tay, thoá hắn một khẩu. Ta đi đi tiểu, ngươi cùng làm cái gì? Vì vậy Triệu Anh Tề hưng phấn hơn, từ phía sau lưng gắt gao vòng qua Triệu Kiều eo không chịu buông tay, dựa vào cổ của hắn ổ được voi đòi tiên. Vậy ngươi nức tiểu cho ta xem, chờ Triệu Kiều phản ứng lại thời điểm. Triệu Anh Tề đã đem bô tiểu đã lấy tới, nâng Triệu Kiều bắp đùi, dùng tiểu nhi đem nước tiểu tư thế ôm, còn muốn dán vào bên tai sắc hề hề mà suy khí, hỏi hắn. Kiều Kiều dùng nơi nào nước tiểu nha, lão không biết xấu hổ. Triệu Kiều không chống đỡ được, hai má thiêu đến nóng bỏng, cùi trỏ về phía sau đảo hạ hắn bờ vai. Có thể sử dụng chỗ nào nước tiểu, với người giống nhau. Triệu Anh Tể môi răng chậm rãi để sát vào, ngậm lấy vành tai của hắn, một tay bóp lấy hắn nam căn, không chuẩn hắn chữ dài. Một cái tay khác lại lặng yên không một tiếng động mò tới giấu ở đảo kia non hồng khe thịt nước tiểu lỗ, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma xa hai lần, âm thanh khàn khàn, ngữ khí lại cường thế mà không được xía vào. Dùng hoa huy, tê nước tiểu, Triệu Kiều tức giận đến thẳng khóc, mắng, người có bệnh à, hắn bụng dưới căng đau khó nhịn. Nghẹn đến sầm mặt lại rồi, Triệu Anh Tề liền nhất định phải trêu chọc hắn, ngón tay lấp lấy chuông khẩu, ép hắn dùng hoa huy. Tê nước tiểu, Triệu Kiều khóc lóc muốn tránh ra hắn, bị Triệu Anh Tề ngắt lấy eo khóa vào trong ngực. Không nước tiểu không chuẩn đi, ta không biết, Triệu Kiều ngậm lấy nước mắt lắc đầu, chuông khẩu không bị khống chế chảy ra vài giọt nhạt hoàng nước tiểu, hắn xưa nay vô dụng hoa huy. Tê nước tiểu quá, căn bản sẽ không. Có thể Triệu Anh Tề không biết xấu hổ, ngón tay vò khai hắn âm thần, không ngừng kích thích kia mắt non hồng nước tiểu lỗ, còn muốn dán vào lỗ tai của hắn lỗ thổi chạm canh gác. Ta không tiểu được, Triệu Kiều vai run dữ dội hơn, âm thanh cũng đang phát run. Người xoay qua chỗ khác, đừng nhìn ta. Triệu Anh Tề hôn nhẹ gò má của hắn, âm thanh không nói ra được muốn ăn đòn. Sẽ không chuyển, ta nghĩ nhìn ngươi nước tiểu. Cuối cùng Triệu Kiều nữ huyệt đường tiết niệu chỉ dùng ngân châm đâm thủng, hắn không tiểu được. Triệu Anh Tề lấy ngân châm để đi vào chọc vào hai lần, nhổ ra thời điểm dính vài sợi màu hồng tơ máu. Triệu Kiều đường tiết niệu co rụt lại, dựa vào Triệu Anh Tề trong lồng ngực, khóc cổ họng đều khàn, rốt cục tích tí tách lịch tiểu đi ra. Có thể nói cái gì cũng không chịu lý Triệu Anh Tề. Triệu Anh Tề ôm hắn hống, khen hắn lợi hại, Kiều Kiều thật là lợi hại. Học được dùng hoa huy. Tê tiểu, Triệu Kiều khóc lóc hỏi hắn. Ta học được cái này có ích lợi gì à? Triệu Anh Tề bị hắn đang hỏi. Không dám lên tiếng, bưng chậu đồng lại đây. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, vén lên thủy cho hắn tẩy hoa huy. Tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiều hoa huy, tê về nước tiểu mắt thịt mềm đều sưng mi hồng, đụng vào liền đau. Tức giận đến một cước đạp lăn chậu đồng, không chịu lại để cho Triệu Anh Tề bính. Triệu Anh Tề nắm chặt mắt cá chân hắn, ngoan, chớ lộn xộn. Triệu Kiều viền mắt ửng đỏ, đầy bụng tức giận. Ta không cao hứng, nhìn thấy trong lòng ngươi phiền. Triệu Anh Tề lão già này, nhớ tới vừa ra là vừa ra, phiền chết rồi. Cách chương.